Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4692, vì sao lại ra tay với ông ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu gặp phải đám sát thủ nhà độc cô, hắn vẫn sẽ giết bọn họ. Bây giờ có Nhiếp Hồn lão tổ ở đây, thực lực của đội ngũ nhỏ này mạnh hơn không ít được. A, à, Nhiếp Hồn lão tổ trả lời Dương Bách Xuyên, còn chưa nói xong thì đã hét thảm, bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn phát hiện Hồng Y bên cạnh đã hóa thành một tàn ảnh rồi biến mất. Hắn hiểu ra, vội vàng hô lớn, Hồng Y, dừng tay. Hồng Y vừa ra tay đã đánh bay Nhiếp Hồn lão tổ, sau đó đuổi theo, giơ tay ra đòn sắc như dao. Tất cả đều hành động một cách nhanh chóng, nhanh tới mức Nhiếp Hồn lão tổ không kịp phản ứng. Nếu Dương Bách Xuyên không hô lên thì lần này Nhiếp Hồn lão tổ đã xong đời. Lão ta tốt cả mồ hôi lạnh, lao bay hết do uy lực của Hồng Y. Đây là lần thứ hai trong ngày, Nhiếp Hồn lão tổ cảm nhận được cái chết tới gần mình như vậy. Nhìn thấy móng tay sắc nhọn vươn ra từ ống tay áo chỉ cách mi tâm nửa tấc, trái tim trong lồng đập loạn, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu tương không ngừng lăn xuống. Dương Bách Xuyên vèo một cái đi tới cạnh Hồng Y, bảo Hồng Y thả Nhiếp Hồn lão tổ ra thì nàng mới chịu. Vì sao lại ra tay với ông ta? Dương Bách Xuyên hỏi Hồng Y, Hồng Y truyền âm, ta không biết. Chỉ là hành động theo bản năng muốn giết ông ta. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì biết mình đoán gần đúng. Ý định tấn công Nhiếp Hồn lão tổ của Hồng Y như bản năng. Trong tiềm thức, Hồng Y biết Nhiếp Hồn lão tổ đã trộm mộ, sau đó khống chế nàng. Mặc dù Hồng Y sinh ra ý thức mới, nhưng có một số chuyện vẫn không nói rõ được. Thân thể Hồng Y có cấp bậc á thánh vô cùng cường đại. Nàng có chi giác theo bản năng, ra tay với Nhiếp Hồn lão tổ cũng đúng là bình thường. Có lẽ đây chính là sự lợi hại của cường giả chân chính. Hồng Y chắc chắn mạnh, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không hiểu rõ, người có thân xác á thánh vì sao lại chết. Sau khi chết còn bị Nhiếp Hồn lão tổ trộm xác, luyện thành con rối. Vì sao Hồng Y lại chết không quan trọng với Dương Bách Xuyên, quan trọng là hiện tại nàng đã sinh ra ý thức, hắn cũng tự xưng là chủ nhân của nàng, hắn cũng hơi lo lắng cho bản thân, nếu sau này Hồng Y nhớ lại chuyện trước kia. Liệu có ra tay với hắn không? Dương Bách Xuyên lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện sau này thì để sau này nói đi. Dù sao bay do Han Bayet Hồng Y Xe là một trợ thủ đắc lực với tiềm năng vô hạn. Dương Bách Xuyên dặn Hồng Y sau này không đung tới Nhiếp Hồn lão tổ nữa. Chuyện này xem như kết thúc. Nhưng Nhiếp Hồn lão tổ bị dọa không nhẹ. Mặc dù chỉ thấy Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một mình nhưng lão vẫn nhìn ra được một số manh mối. Lão nuốt nước bọt rồi hỏi Dương Bách Xuyên, chủ nhân, nàng ta sinh ra ý thức. Dương Bách Xuyên nhếch khóe miệng, ha ha, ông nói xem. Câu nói này khiến Nhiếp Hồn lão tổ rùng mình, vẻ mặt trắng bệch. Ông ta đoán trúng rồi, không có linh hồn mãnh thú chân áp, Hồng Y quả thật đã sinh ra ý thức riêng, vậy thì ghi thù ông ta cũng là chuyện bình thường. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Nhiếp Hồn lão tổ, cuối cùng hắn cũng an ủi hắn. Dù thế nào thì bây giờ lão già này cũng là tay sai của hắn ta. Đi thôi, đừng lo sau này Hồng Y sẽ không ra tay với ông, có ta ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện. Dương Bách Xuyên nói, được, được, chủ nhân anh minh. Nhiếp Hồn lão tổ lau khóe miệng, vội vàng gật đầu, vừa rồi lão bị Hồng Y đánh cho hộp máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Lạc Dương và Đông Phương Thiết Nhân đi tới với vẻ mặt khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên cười rồi giải thích, ai nấy đều thở dài. Ý của ta là tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, phòng bị thật tốt, chuẩn bị tiên thạch để bổ sung pháp lực, đủ pháp lực thì chúng ta sẽ không nguy hiểm. Đương nhiên đó là những việc cần làm sau khi xuống sông, vào được động phủ sẽ là một môi trường khác, nguy hiểm còn nhiều hơn. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ ý đã biết, hắn vung tay đưa cho mỗi người 10 quả linh đào. Ngoại trừ cây mẹ. Tất cả cây linh đào trong không gian càn khôn đều do hắn trồng từ hạt giống, không có hạn chế, hắn tích trữ rất nhiều, mặc dù hiệu quả không tốt bằng cây mẹ nhưng cũng không kém, dùng để bổ sung pháp lực là thích hợp nhất. Mỗi người 10 quả linh đào, để mọi người dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cách chương